Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, Thế giới Thụ Diệp, chương 470, Thế giới Thụ Diệp chương thứ 2 đưa lên, tiếp tục gõ chữ chung, không thể không nói, đến lúc này, anh linh chiến sĩ số lượng cùng chất lượng trở thành hoàn cảnh xấu. Tương đương, hơn vạn danh anh linh chiến sĩ nhìn qua chậm rãi. Nhưng đối mặt đến hàng ngàn cự nhân, tại lúc ban đầu còn chiếm một chút ưu thế, nhưng theo cự nhân quân trận ở giữa dung hợp lẫn nhau. Không ngừng mở rộng, anh linh chiến sĩ nhất thời xuất hiện xu hướng suy tàn. Nếu không phải kia tứ khỏa đại thụ không ngừng tung quả thực, để cho cự nhân không dám quá mức tới gần lời nói. Chỉ sợ anh linh chiến sĩ đã sớm tan vỡ, nói ngắn lại. Lúc này rơi vào nữ vũ thần trong mắt chiến cuộc đối với thế giới thụ một phương cực kỳ bất lợi. Có thể ngay sau đó, đây trận đại chiến sẽ phân ra kết quả. Chứng kiến như thế thế cục, nữ kia vũ thần cũng không dám đem chiến lực quá nhiều phân tán đến truy tìm kẻ trộm trên người. Tại phát ra triệu hồi thiên nga hiệu lệnh chi hậu, lập tức liền phóng ngựa nhảy xuống nhánh cây. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Bạch mã trên lưng lập tức triển khai một đôi tuyết trắng vũ rực. Đáp xuống, cùng ở sau thân thể hắn còn lại là phản hồi hơn 30 ngày hôm trước ngan. Về phần còn lại mấy con thiên nga thì truy vệ tiểu bắc dấu vết lưu lại mà đi. Dù sao đối với tại nữ vũ thần mà nói, kia thanh xuân nước suối cái đế mảnh nhỏ cũng nhất định phải đoạt về. Đáp xuống nữ vũ thần trong nháy mắt liền bay ra trường mâu đem một đầu đột nhiên không kịp chuẩn bị. Siêu cấp cự nhân đánh chết, mà còn lại thiên nga tiên nữ thì biến hóa thành từng người mềm mại thiếu nữ. Xí bằng thì hóa thành vũ khí gia nhập vào trong chiến đấu. Theo nữ vũ thần rung động lên sân khấu, trên chiến trường thế cục tạm thời bị ổn định, không cần nhiều nâng. Vệ tiểu bắc lúc này chính nâng Andrei Venthong đạo hướng về phía trước một đường chạy như điên bên. Trong, hắn có thể cảm nhận được phía sau gặp nguy hiểm chính đang không ngừng uy hiếp. Đương nhiên, hiện tại nguy hiểm so với trước lại suy yếu rất nhiều. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra không biết, nữ kia vũ thần đã gia nhập bên trong chiến trường. Hơn nữa mang đi đại đa số thiên nga tiên nữ, không thể không nói. Thế giới này trên cây thông đạo đích xác gần giống như mê cung. Vệ tiểu bắc ỷ vào kỳ mật mà chỉ đường, một đường hướng về phía trước, thật không có đi cái gì đường vòng, ngược lại là kia mấy con truy sau lưng vệ tiểu bắc thiên nga tiên nữ truy truy liền có điểm luống. Cuống, theo không ngừng hướng về phía trước, trong thông đạo dấu vết cũng không ngừng bị suy yếu, vệ tiểu bắc đã đem bên trong kinh mạch nội khí đều nhắc tới. Dưới chân một đoàn cương khí hơi hơi nâng nổi, nếu không phải kia cương khí tại thể trọng áp lực hạ. Nguyên bản sẽ đối trên mặt đất tạo thành một ít rất nhỏ ảnh hưởng lời nói. Những thiên nga đó tiên nữ chỉ sợ sớm đã mất dấu rồi. Kể từ đó, kia mấy con thiên nga tiên nữ truy chiếm được vất vả là có thể tưởng tượng. Tạm thời thoát khỏi thiên nga tiên nữ truy kích. Vệ tiểu bắc ở phía trước tiến ước chừng 2 tiếng chi hậu. Tiến nhập một cái chảy xuôi suối nước thông đạo, ven cái thông đạo này đi tới hơn 10 phút chi hậu. Vệ tiểu bắc cảm giác mình đã không phải ở thế giới thụ nội, mà là ở một cái cự đại động rộng rãi hệ thống nội. Bốn phía thông đạo vách tường đã không còn là cây gỗ, mà là tùy chất vôi đắp mà thành. Bức thượng lâu một chút tản mát ra màu xanh bóng vi quang rêu. Trong lúc quái thạch khí thế, hình thù kỳ quái, làm cho người ta một loại trở lại hiện thực phong cảnh du lịch khu nhìn nhầm ni a. Đau đau đau, ngay tại vệ tiểu bắc một bên đi, một bên đánh giá bốn phía cảnh sắc thời điểm, chợt nghe được trên tay phải nâng Andrei trong chớp mắt kêu đau. Vệ tiểu bắc vội vàng đem nhắc tới vừa thấy. Đã thấy đến này trên mặt nằm úp sấp một cái cổ quái tiểu ngư. Cá thân mình, tại đầu lại trường một đôi cái kìm, toàn bộ cá toàn dài không tới 3 cm, lại gắt gao kẹp ở Andrei trên mặt, vệ tiểu bắc đưa tay nhẹ nhàng một bạt, Andrei liền nhé nhé kêu đau. Xem ra đây cái kìm sức mạnh còn không nhỏ, cuối cùng Vệ Tiểu Bắc tay phải đặt tại kia tiểu ngư trên người. Cuối cùng trong lòng bàn tay hơi chấn động một cái, chấn động kia tiểu ngư đầu óc choáng váng, chính mình liền lỏng ra cái kìm rơi vào trong nước, án nói chuyện này đến nơi đây liền xong rồi. Hết mức không bao lâu Andrei lại gọi dậy đau đến, đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem bỏ đi tiểu ngư chi hậu. Tinh tế quan sát, mới phát hiện những tiểu ngư đó trên thực tế liền vờn quanh tại chính mình bên chân cách đó không xa. Đợi cho nâng Andrei khoảng cách mặt nước không xa thời điểm liền nhảy lên. Ý đồ từ Andrei trên mặt kẹp khối tiếp theo thịt đến. Những thứ này tiểu ngư nhưng thật ra hung ác. Về phần chúng nó không có công kích chính mình, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có thể đoán được một ít nguyên nhân. Trên người mình mang ba xà khí tức, tuy nói rất mỏng manh, nhưng đủ để cho những thứ này thủy sinh quái vật chùn bước. Nhắc tới một ít cá nhưng thật ra ở bên trong nước chiến đấu hảo thủ. Này hình thể tu trường, vây cá rộng thùng thình, khiến cho này ở bên trong nước cực kỳ linh hoạt. Vẫn có thể đánh ra mặt nước do đó làm cho mình nhảy vào không trung. Cuối cùng, còn có một đôi cái kìm, đủ để đối phó tuyệt đại đa số địch nhân rồi. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra trong lòng vừa động, dẫm ở trong nước hai chân theo mặc dù là một trận lam sắc điện quang sinh thành. Lập tức lan truyền ra qua, đem trước sau mấy chục thước suối nước đều bao trùm mani bị Vệ Tiểu Bắc nâng ở trong tay Andrei. Không khỏi cúc hoa căng thẳng, tựa đầu cùng chân gắng hết sức hướng về phía trước vặn vẹo. Miễn cho chính mình không cẩn thận cho đụng tới mặt nước. Nói vậy, chỉ sợ cũng chơi thật khá, không để cho điện gần chết mới là lạ. Theo Vệ Tiểu Bắc phóng điện, đây phía trước phía sau suối nước bên trong lập tức liền trồi lên từng cái trắng dã dạ dày. Cái kim cá. Theo sau Vệ Tiểu Bắc đem những thứ này tiểu ngư thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Đợi cho sinh mệnh tế đàn thức tỉnh chi hậu, những thứ này tiểu ngư sẽ là nhóm đầu tiên bị sinh mệnh tế đàn thu lấy cơ nhân quái vật. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã làm tốt tính toán. Chi hậu gặp được quái vật phần lớn đều biết bị như thế xử lý. Ven suối nước tiếp tục hướng về phía trước. Vệ Tiểu Bắc tại thế giới này trên cây gặp được quái vật có thể coi là mở rộng tầm mắt. Có đầu lâu như là hải tinh giống nhau, nhưng thân thể cũng là ngô công hình dạng cự trùng, có trường chân gà trường xà, còn có ba cái đầu đầu thỏ tử vân vân. Đương nhiên, nói thật, những quái vật này cơ nhân có lẽ có một chút ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa không lớn lắm, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí. Dù sao những quái vật này thể tích cũng không nhiều, đều đánh chết chi hậu thu nhập vòng tay chứa đồ. Thẳng đến đại khái đến thế giới thụ độ cao 23 cm khi đằng trước lộ ra một tia sáng, Vệ Tiểu Bắc biết kia đạo ánh sáng phải là từ thế giới thụ ngoại thấu bắn vào. Đây 23 cm độ cao, Vệ Tiểu Bắc ước chừng đi hơn 100 cm, sớm liền cảm giác thấy hơi bị đè nén. Nhìn thấy này đạo ánh sáng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lập tức tăng tốc độ, hướng ánh sáng phóng đi, đợi cho rời đi thế giới thụ nội bộ thông đạo, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị cảm thấy, nơi này là một cái lồi ra ở thế giới thụ ngoại hình tròn sân phơi. Bán kính ước chừng 2 km, diện tích vượt qua 3 km², bên trên mọc đầy đủ loại hoa thảo thụ mộc, đủ loại tiên hoa chanh tươi đẹp đoạt phương. Lần lượt nở rộ, hoành thành toàn bộ đó là một cái không trung hoa viên. Ti mật mà nhìn thấy này tấm cảnh đẹp chi hậu, không khỏi kinh hỉ hét lên một tiếng, theo sau liền đập xí bằng lần đầu tiên rời khỏi Vệ Tiểu Bắc bả vai. Hướng một đóa cự đại đóa hoa bay đi, dựa theo ki mật mà kinh nghiệm, giống to lớn như vậy đóa hoa bên trong, mật ngọt chắc chắn không ít, rốt cục có thể thống khoái khoái uống một trận. Vệ Tiểu Bắc cũng đem Andrei cho bỏ vào trên mặt đất. Lần này chạy nhanh chi hậu, đều muốn nghỉ ngơi một chút. Andrei đây một đường cho đề cập qua đến, mọi người bị quăng phải có chút mơ hồ, ngồi dưới đất một lúc lâu sau khi vừa mới khôi phục lại đây. Mà Vệ Tiểu Bắc thông qua cảm ứng siêu tác nhưng thật ra nhìn ra. khối này hình tròn sân phơi trên thực tế chính là một cái cự đại cái nấm hoặc là linh chi các loại đồ vật, hết mức bởi vì niên đại xa xưa đã hoàn toàn thạch hóa. Như thế để cho vệ tiểu bác có chút hơi xúc động. Thế giới này thụ thật sự gần giống như một thế giới giống nhau. Lớn vô cùng, đủ loại giống phồn đa, mà ngay cả khổng lồ như vậy chân khuẩn đều có. Phóng tới trong thực tế, không chừng chính là thế giới cấp bậc ngắm cảnh cảnh điểm Money đang nghỉ ngơi một lúc sau. Vệ tiểu bác vẫy vẫy tay, để cho kỳ mật mà rơi ở đầu vai Chi Hậu, liền nâng Andrei tiếp tục lên đường. Muốn nói nâng Andrei ra đi cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nếu để cho Andrei chính mình người đi đường nói, vệ tiểu bác cũng không biết sẽ đem Andrei cho lỗ mãng nhiều cự ly xa. Về phần đem Andrei lưng ở phía sau đừng đùa, không nói đến vệ tiểu bác có hay không lưng nam nhân ham mê. Gọi đột nhiên gặp được ngoài ý muốn lời nói, sẽ rất phiền toái, hướng thế giới thụ phía trên trèo lên, hoàn toàn chính là một loại thám hiểm cảm thụ. Nhưng một lúc sau, vệ tiểu bác cũng là có cảm giác vô vị. Nói thật, nếu không phải là muốn qua đến thế giới thụ đỉnh nhìn xem cái kia gọi là Thải Hồng Kiều, thuận tiện nhìn xem có cái gì, không quên bảo bối lời nói, vệ tiểu bác chỉ sợ sớm đã hội phản hồi thực tế. Tiếp cận vệ tiểu bác lần này tiến vào thế giới thụ hôi giới đã thu hoạch cực kỳ phong phú. Cướp được 3-4 mảnh vụn, đây phía trước phía sau chém giết, khiến cho điểm tiến hóa đã tăng lên đến khủng bố 4-0-2 điểm. Coi như là lập tức rời đi, cũng không có cái gì tiếc nuối. Muốn nói, vệ tiểu bác nguyên vốn còn muốn qua cái gọi là trí tuệ tuyền nhìn xem. Nhưng đáng tiếc, căn cứ Bắc Âu thần thoại miêu tả, kia trí tuệ tuyền chính là nằm ở thế giới thụ rễ cây vị trí. Cũng không biết đi xuống phải bao lâu thời gian, hơn nữa rất khó tìm đúng chỗ đưa, chẳng bằng một đường hướng về phía trước, cuối cùng là có thể đủ đến đỉnh. Đương nhiên, nếu đổi một người đến trèo lên thế giới này thụ, chỉ sợ sớm đã dẹp đường hồi phủ, mấy canh giờ hôi giới dừng lại thời gian. Nhiều nhất hiện lên 100 cây em đỉnh thiên. Lúc này, vệ tiểu bác ước chừng ở thế giới thụ tiến lên tiến 3 ngày. Duy nhất phiền toái chính là vì kéo dài mình cùng Andrei tại hôi giới bên trong dừng lại thời gian. Vệ tiểu bác trong vòng tay chứa đồ có thể khôi phục thể lực. Tinh thần thịt nướng, xúc tua tia vân, vân các loại thực vật đều ăn được sạch sẽ. Cũng cho vòng tay chứa đồ dọn ra từng chút không gian. Mà lần này nghỉ ngơi, vệ tiểu bác còn lại là lựa chọn một mảnh sinh trưởng tại nhánh cây căn bộ trên phiến lá. Thế giới này thụ so sánh kỳ lạ, càng đi cái đáy đi, lá cây diện tích càng nhỏ, thẳng đến nơi đó thời điểm, lá cây cùng bình thường lá cây không sai biệt lắm, mà càng lên cao đi, như vậy lá cây diện tích liền sẽ không ngừng tăng lớn. Mà vệ tiểu bắc hiện đang nghỉ ngơi lá cây diện tích đã vượt qua 500 thước vuông. Này độ dày liền ước chừng vượt qua một thước. Mặt ngoài mặc dù nói không có sắt thép như vậy cứng rắn khoa trương trình độ. Nhưng vệ tiểu bắc mặc dù là cầm trong tay chủy thủ muốn đem đây diệp mặt phá ra một cái đến trong động, đều phải tốn phí không ít lực khí. Này độ bền bỉ trực tiếp vượt qua vệ tiểu bắc da thịt mấy lần. Đồ chơi này cầm lại hiện thực, trực tiếp là có thể cầm làm gia cụ, so cái gì đầu gỗ đều tốt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.